Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, thật tốt nói không nghe. Không phải bức ta động thủ đúng không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tom hoàn toàn không nghĩ tới Adobe thế mà loạn như vậy đến. Một câu chưa nói xong liền cho hắn lão bà một phát súng. Không thể tha thứ. Hỗn đàn, ta muốn làm thịt ngươi. Ngư nhân Tom vụt xuất hiện tại Adobe trước mặt. Một quyền đối với Adobe chán đánh tới. To lớn hình thể tại thời khắc này vô cùng nhanh nhẹn. So đại đa số người trẻ tuổi còn muốn nhanh nhẹn. Phanh, đáp lại hắn là Adobe một cước. Đem hắn đá bay đâm vào trên tường. Không có cách, còn cần đối phương tạo thuyền đâu. Không phải vậy khẳng định cũng là một phát súng. Mặc dù Adobe cũng nghĩ qua nhập mộng học tập ngư nhân Tom tạo thuyền kỹ năng. Nhưng là loại này công tượng kỹ năng cùng vũ lực chiêu thức không đồng dạng. Coi như toàn bộ học xong. Nhưng là kinh nghiệm a, mấy chục năm kinh nghiệm là không cách nào bù đắp. Về phần xuyên tạc ký ức gì gì đó. Đối với có phong phú nhân sinh kinh nghiệm ngư nhân Tom tới nói. Đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể cải biến. Adobe nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Dứt khoát trực tiếp chơi bạo lực tốt rồi. Mọi người đều biết, bạo lực là khiến người khuất phục nhất giản dị phương pháp. Tom, cùng ta đi thôi, mang theo Minh Vương cùng đi. Adobe nhìn xem ngã trên mặt đất ngư nhân Tom nói ra. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy cùng ngươi có liên quan những người kia cũng sẽ không có việc. Nhưng là ngươi nếu là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì lời nói. Không chỉ có ngươi nếu là lão bà ngươi muốn chết, ngươi hai cái đồ đệ muốn chết, tất cả cùng ngươi có liên quan người ta đều sẽ tìm tới. Đồng thời tàn nhẫn giết chết bọn hắn. Tin tưởng ta, ta Adobe từ trước đến nay nói được thì làm được. Ngươi đến cùng là ai? Còn có, Minh Vương là cái gì sao? Ta nghe không hiểu, mặc dù làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nhưng là ngư nhân Tom nội tâm lại vô cùng chấn kinh. Thế mà, có người biết trong tay của hắn có được Minh Vương bản vẽ thiết kế. Làm sao có thể? Trang, tiếp tục cho ta Trang. Adobe, ủy lạnh, ngươi cho vua hải tặc tạo quá thuyền. Ngươi biết không biết vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng là Minh Vương Rayleigh sao? Nghe nói như thế, ngư nhân Tom thở dài một hơi. Nguyên lai nói là cái này Minh Vương. Ngay tại hắn thở phào thời điểm, Adobe cảm thấy mình cho đùa cũng mở đủ rồi. Lắc đầu nói, được rồi, vừa rồi chỉ đùa với ngươi. Ngươi còn tưởng là thật rồi. Ta nói Minh Vương tự nhiên là tạo thuyền sử thượng ác nhất chiến hạm. Tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương. Cho nên, ngươi đừng có bất kỳ may mắn tâm lý. Ta biết vĩnh viễn so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Ngươi, ngư nhân Tom rõ ràng chính mình là tránh không khỏi. Người trước mắt này biết Minh Vương. Khẳng định như vậy là có chuẩn bị đầy đủ. Tất nhiên không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hắn thở dài, nhưng cũng không có quyết định thỏa hiệp. Loại kia chiến hạm, căn bản không nên tồn tại ở thế gian. Thật là đáng sợ. Hắn nhìn xem Adobe nói ra. Người trẻ tuổi, mặc dù ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi chuẩn bị phải dùng Minh Vương làm cái gì. Nhưng là ta cho ngươi biết, ta hiện tại ngay tại vì đảo Tư Pháp nghiên cứu chế tạo tàu hỏa trên biển. Đồng thời đã đến thời khắc mấu chốt. Cho nên căn bản không có khả năng cho ngươi tạo thuyền. Liền xem như chính phủ thế giới phương diện cũng không cho phép. Bọn hắn sẽ không cho phép loại vật kinh khủng này nắm giữ người ở bên ngoài trong tay. Hắn nói dối, kỳ thật tàu hỏa trên biển hắn đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là chuẩn bị nghiên cứu quỹ đạo. Về phần nói chính phủ thế giới, khẳng định là lấy ra uy hiếp Adobe. Dù sao, trên thế giới này, chính phủ thế giới chính là cường đại nhất bạo lực cơ cấu. Uy áp toàn bộ thế giới, không người có thể so sánh. Chính phủ thế giới, Adobe lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn sẽ không biết, chí ít, trước mắt mà nói, mà chờ bọn hắn biết về sau. Adobe tin tưởng mình chí ít có thể kháng trụ chính phủ thế giới uy áp. Nếu là phát triển thuận lợi, nói không chừng mấy năm đằng sau, chính phủ thế giới đều không nhất định sẽ tồn tại, coi như vẫn tồn tại. Khả năng người lãnh đạo tối cao danh tự đã biến thành Adobe. Mặc dù, hắn đối với quản lý thế giới cũng không có gì hứng thú. Nói đến, Thiên Long Nhân cái này hình thức mới là tốt nhất. Chính mình hưởng thụ hết thảy quyền lợi. Khổ hoạt việc cực đều giao cho người khác. Không giống như là hoàng đế. Mặc dù quyền lực vô biên, nhưng là mỗi ngày cũng là phi thường vất vả. Đủ loại sự vật muốn xử lý. Sẽ không biết, ngươi bây giờ cưỡng ép mang ta đi. Chẳng lẽ coi là chính phủ thế giới sẽ không có động tác sao? Ngư nhân Tom đang tiến hành sau cùng giãy giụa. Phanh, lại là một phát súng. Trực tiếp đánh vào Kokoro phần bụng. Tom, ngươi lời nói thật nhiều lắm. Adobe lắc đầu. Ta đã nói rồi, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Hiện tại. Lập tức, thu thập xong đồ vật cùng ta đi. Nếu là lại để cho ta nghe được từ trong miệng của ngươi nhảy ra một câu nói nhảm lời nói. Ta liền một súng bắn nổ lão bà của ngươi. Tom, Kokoro che lưới mình bị viên đạn đánh trúng phần bụng. Thống khổ nhìn xem trượng phu của mình. Hy vọng hắn có thể đáp ứng. Đương nhiên, đây không phải nàng tham sống sợ chết. Mà là nàng không nghĩ như thế không minh bạch chết đi. Lấy Adobe tàn nhẫn, có thể sẽ nói lời giữ lời. Nếu là Tom không đáp ứng, như vậy tất cả cùng Tom có liên quan người đều sẽ bị giết chết. Nhưng rất đáng tiếc, nàng lời nói một nửa, cũng bởi vì thống khổ té xỉu. Tom thấy cảnh này, vội chạy tới đem Kokoro ôm vào trong ngực, đè lại vết thương của nàng. Không cho máu tươi nhanh chóng chảy ra. Sau đó mới nhìn hướng Adobe khẩn cầu. Đáp ứng ngươi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chỉ cầu ngươi để cho ta trước cứu ta lão bà. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.